Hồng Thiên Kiều chuyển mắt cười khà khà nói, Lý đại ca, huynh ngoan buồn đệ rồi, đệ chẳng qua là muốn diễn vai Hồng Thất Công càng thêm chân thật mà thôi. Trong sách của huynh thường nói Hồng Thất Công động chút thì xách hồ lô rượu lên uống, không lý nào mặt không đỏ. Có điều huynh yên tâm, đệ tuyệt đối không say, hơn nữa mặt đỏ rất nhanh, bình thường cũng nhanh, lát nữa thì vừa hay. Vừa hay? Nói chuyện giống như là thần thoại vậy. Lý Kỳ lườm mi một cái, bỗng thấy râu mấy dán hai bên có chút không đúng, nói, hả? Râu này của ngươi không giống như là lông đuôi ngựa nha, nhìn rất giống râu thật nha. Hồng Thiên Kiều đắc ý nói, giống chứ, dấu này để đã tìm rất lâu đó, vừa mua được trên người một ông lão đó. Lúc đầu ông lão đó không chịu, về sau để trực tiếp ra giá 10 quan tiền, ông ta lập tức bán cho đệ. Tiểu tử này. Lấy Kỳ cười lắc đầu, vừa hé miệng định nói thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng ợ, thầm nghĩ. Cũng đúng, bây giờ hỏi tội quá sớm, phải nhanh chóng tìm cách giải quyết mới được. Thật ra trong lòng Cao Nhân Hội cũng không dễ chịu, ý đã bỏ ra rất nhiều công sức cho vở tuồng này rồi, dĩ nhiên là muốn hóa trang tốt một chút, nhưng không ngờ sắp bắt đầu thì lại xảy ra cái chuyện như vậy. Vẻ mặt cầu xin nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ trầm ngâm một lát mới nói, nhà nội, người hít vào một hơi trước, ta kêu ngừng thì mới ngừng. Cao Nhân Hội lúc này cũng không dám nhảy dựng nữa, hít mạnh vào một hơi. Lý Kỳ thấy không sai biệt lắm mới nói, ngừng. Cao Nhân Hội lập tức ngừng lại, nín thở. Tiếp theo nên làm sao? Lý Kỳ vừa bỏ ý nín thở, nào biết Cao Nhân Nội lại mở miệng hỏi hắn. Người nói sớm một chút nha. Về mặt Cao Nhân Nội xấu hổ. Lý Kỳ sắp giận đến điên lên rồi, trong lòng mặc niệm. Lý Kỳ, người nhất định phải nhịn xuống, người nhất định phải nhịn xuống nha. Hít sâu một hơi, liền nói. Lại một lần nữa, nhớ kỹ, phải nín lại một hơi. Lần này ta nhớ kỹ rồi. Cao Nhân Nội liền rít mạnh một hơi, sau đó mím chặt môi, dường như đã nhập định rồi vậy. Lát sau, chỉ thấy trước ngực gã này lên một cái, lại một cái nữa. Cao Nhân Nội đột nhiên lại nhìn Lý Kỳ, tự như là nói được chưa, ta sắp chịu không được nổi rồi. Lý Kỳ nói, nhịn một lát nữa, còn nhịn, sắc mặt Cao Nhân Nội nghẹn đỏ, nắm chặt hai tay lại, lại một lát sau im mở miệng nói, ta không nhịn được nữa, sắp nhịn chết ta rồi. Hồng Thiên Kiều vui vẻ nói, ca ca, hình như là huynh không ở hơi nữa rồi, vậy sao, ta cuối cùng cũng khỏe. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hốc mắt Cao Nhân Nội đỏ hoe, thật là chuyện phiền phức mà. Lý Kỳ gãi đầu thở dài. Bây giờ dường như không còn cách nào tốt hơn. Ngươi thử thêm mấy lần đi. Không còn cách nào khác. Bây giờ chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống để chữa mà thôi. Nhưng mà Cao Nhân Hội thử 2-3 lần cũng không giải quyết được vấn đề. Mắt thấy vở diễn sắp bắt đầu. Cho dù là đi tìm Lưu Vân Hy cũng không kịp nữa rồi. Lý Kỳ hận không thể tát cái thằng giờ này một cái chết tươi. Những người còn lại về mặt cũng sầu muộn. Cao Nhân Nội thấy mọi người đều không vui, trong lòng nhất không thoải mái, thân xác cô đơn nói. Bằng không, mà không, đổi người diễn đi, để tránh mọi người bị ta liên lụy. Lúc này Mã Kiều bỗng nhiên nói, biện pháp không phải là không có. Y vừa nói như vậy thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Y. Lý Kỳ biết, mặc dù thằng nhãi Mã Kiều này luôn vô sỉ như vậy, nhưng có một ưu điểm đó chính là không nói dối. Liền nói, sặc, ngươi có cách sao không nói sớm. Mã Kiều nói, vừa rồi ngài không có hỏi ta. Cao Nhân Nội không quan tâm nhiều như vậy, nhảy dựng lên. Vậy ngươi mau nói nha. Mã Kiều thản nhiên nói, ta chỉ sợ nhà nội ngài chịu không nổi. Chỉ cần ngươi có thể chỉ được cái gì ta cũng có thể chịu được. Thật sao? Đương. Được rồi, ngài đi theo ta. Đi đâu? Ra ngoài. Mã Kiều dẫn Cao Nhân Nội đi vào một con ngõ bên ngoài, đám người Lý Kỳ cũng theo sau. Cao Nhân Nội nhìn quanh, không nhìn thấy linh đan rượu dược gì, đang định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên Mã Kiều vươn tay chỉ xéo qua nói, mau, mau nhìn qua đó. Cao Nhân Nội quay đầu nhìn theo bản năng. Thân hình Mã Kiều bỗng chùn xuống, một tay ôm chặt lấy bụng của Cao Nhân Nội, một tay chộp lấy cổ của Cao Nhân Nội nhấn mạnh xuống phía dưới một cái, hai tay đồng thời dùng sức. Cao Nhân Nội tỉnh tỉnh mê mê còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới mặt chạm đất, thân hình cong cong khoảng 70 độ, không khỏi sợ tới mức quát to một tiếng. Vừa mới nói ra, thì trong miệng bỗng dừng dạ dày đột nhiên nhộn nhạo nhất thời nôn ra. Mã Kiều đặt một bàn tay của Cao Nhân Nội lên tường, sau đó rứt ra nói với đám người Lý Kỳ đang trợn mắt há mồm, xong rồi. Lý Kỳ hơi ngẩn người, không kìm được giơ ngón cái lên nói, không hổ là cao thủ, cao. Chiều này thật con mẹ nó hả giận à? À không, thật con mẹ nó là cao. Mã Kiều cũng chịu không được cái bộ dạng này của Lý Kỳ, không nói câu nào, lập tức quay về trong phòng. Xấu hổ, người này thật sự rất khinh người. Lý Kỳ muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền lại âm thanh cực lớn. Hắn nhất thời hiểu rõ vì sao Mã Kiều vội vàng quay về phòng thầm mắng. Con mẹ nó, thằng nhãi này ăn thật sự nhiều quá mà. Con mẹ nó thật là ghê tởm, tránh mau đi. Người xung quanh kinh hoàng tranh nhau về phòng. Hồi lâu sau rốt cuộc cửa cũng mở ra, chỉ thấy Cao Nhân Nội mệt lả bò vào, căm tức nhìn Mã Kiều nói. Mã Kiều, ngươi muốn mưu sát bản nhà nội à? Hồng Thiên Kiều vội vàng nói. Ca ca, Mã Kiều đang giúp huynh đó nha. Giúp ta, tại sao không giúp ngươi chứ? Chẳng phải bây giờ huynh không ở nữa sao?

Phía sau Cao Nhân Hội còn có một người nữa. Người này cao lớn uy mãnh, chừng 30 tuổi, đầu đội mũ tròn màu trắng, trong tay cầm mộc trượng hình rắn. Không cần nói, mỗi một vị đang ngồi ở đây cũng biết người này là tay độc Âu Dương Phong. Ban đầu định để Chu Hoa diễn Âu Dương Phong, đáng tiếc Chu Hoa mập mạp kia rất đặc về nhạc khí, thời đại này lại không có phối âm. Thế là Lý Kỳ được Phong Nghìn Hồ giới thiệu tìm được một nhạc sư đến diễn. Nhạc sư mà Phong Nghìn Hồ giới thiệu chắc chắn không phải là loại người tầm thường, ít nhất sẽ không luống cuống. Chỉ nghe vị tay độc này cất cao giọng nói: "Tay vợ Âu Dương tiên sinh, bái kiến Hoàng đảo chủ, đảo đào hoa." Vừa nói dứt thì khán giả biết Đông Tà Hoàng Dược Sư phải lên đài, ai ai cũng kích động không thôi. Quả nhiên chốc lát ở phía sau lại có một nam một nữ đi ra. Người nam dáng cao gầy, áo bà màu xanh, để lộ một chòm râu dài màu trắng, lông mày dài tung bay, tuấn lãng phi phàm. Không thể không nói là thằng nhãi xài thông này thực sự nắm vững thần sắc của Đông Tà mà. Lúc này tiếng vỗ tay còn mãnh liệt hơn lần trước nữa. Điều này làm cho Cao Nhân Hội trên đài có chút khó chịu, khóe miệng mỉm cười có chút cứng nhắc. Lý Kỳ luôn chú ý cái tên dở hơi Cao Nhân Hội này, trong lòng toát mồ hôi lạnh một phen, sợ cái tên dở hơi này lại làm ra cái chuyện khó hiểu gì đó, thầm nói rằng thằng nhãi này thực sự là muốn mạng của người ta mà. Tống Huy Tông dĩ nhiên nhận ra Sài Thông, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý nhận ra. Thật ra người Triệu gia đối với Sài gia lễ nghĩa chu toàn, chỉ cần bọn họ không có ý nghĩ không an phận nào thì tuyệt đối không làm khó bọn họ, hơn nữa còn mê hoặc người của Sài gia bằng cuộc sống xa hoa. Sài Thông càng lăn lộn với đám người Cao Nhân Hội thì người Triệu gia càng yên tâm. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm dậy, lớp sau cao hơn lớp trước. Tiếng vỗ tay lúc này cũng không phải là dành cho Đông Tà mà là nữ tử thanh xuân bên cạnh Đông Tà kia. Chỉ thấy màu da nàng ấy trắng bạch như là bạch ngọc, vô cùng mịn màng, ăn mặc trang nhã thanh lịch, đôi mắt toát lên vẻ thông minh. Đầu thắt hai bím tóc nhỏ buông xuống vai, một đóa hoa cúc kiểu diễm cài nghiêng trên búi tóc, mặc bộ sơ mi đen xen ba màu trắng lục xanh, cổ tay áo hoa sen phần lớp rõ ràng, cả người hiện rõ vẻ thoát tục, làm nổi bật dáng người là lướt tinh tế của cô gái. Bất kể là kiểu tóc hay trang phục đều rất khác trước. Thật ra đây đều do Lý Kỳ ăn cắp từ trong phim Võ Hiệp Đời Sau mà ra. Dù sao trong sách cũng không kể về triều Tống, người quan tâm ta dùng trang sức làm chi, chỉ cần đẹp là được. Có điều từ tiếng vỗ tay của khán giả có thể nhìn ra cách phục sức này có vẻ khá được hoan nghênh. Lý Kỳ cũng yên lòng vì nữ tử này đương nhiên là nữ chính trước mắt được hoan nghênh nhất, Hoàng Dung. Tuy rằng bây giờ đã ra tiếp Thần Điêu rồi, nhưng tiểu long nữ kia tính cách lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác xa cách. Dù nàng đẹp như thiên tiên, nhưng Hoàng Dung thông minh trí tuệ vẫn được người ta yêu thích hơn. Dưới đài đã có không ít người bắt đầu hỏi cô gái này là ai. Cao Nhân Hội nhìn thấy hai người đi ra, vội vàng tiến lên quỳ xuống đất bái, liên tiếp khấu đầu bốn cái nói: "Tiểu tế khâu kiến nhạc phụ đại nhân, kính thỉnh nhạc phụ đại nhân kim an." Thằng nhãi này rất định là diễn giả làm thật mà. Lý Kỳ thấy vẻ mặt run rẩy của Cao Nhân Hội cực kỳ giống với khi gặp Phong Nghi Nô lúc trước, cười khổ lắc đầu, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Cao Cầu bỗng nhiên trầm giọng nói: "Thiệt thòi cho ngươi còn cười ra miệng được, thật là không ra cái thể thống gì mà." Tên dở hơi không biết suy nghĩ như Cao Nhân Hội thì thích thú, nhưng Cầu Ca thì lại không vui. Đây là triều Tống, không phải là triều Thanh, quỳ bái là loại lễ nghi cao nhất, đừng đừng là con trai của thái úy mà trước mặt nhiều người như vậy lại quỳ gối dập đầu, làm đạo tử không biết nhìn sao nữa. Điểm đòi mạng hơn là nhạc phụ của Cao Nhân Hội cũng đang ngồi dưới đài nha, cũng không biết ông ta ngồi xem sẽ có cảm tưởng thế nào đây. Không xong, đã ký vinh báo quá rồi. Lý Kỳ chỉ có thể cười làm lành nói: "Ơi thái úy, đây chỉ là diễn tuồng thôi, không phải là thật, không phải là thật." Tống Huy Tông ha hả nói: "Cao Ái Khanh đừng tức giận, trẫm thấy Khang Nhi diễn rất tốt." "À phải, Khang Nhi diễn thật sự vô cùng sinh động, không sai, việc này không hại đến đại thể, không hại đến đại thể mà." Đám người thái kinh vội vàng phụ họa, nhưng trên mặt đều mang theo nụ cười quỷ dị. "Các người đừng nhìn nói hay rồi, đổi lại là nhi tử của các người, xem các ngươi còn cười nổi không." Cao Cầu khóc không ra nước mắt, trong lòng hận chết Lý Kỳ rồi. Chợt nghe trên đài Cao Nhân Hội quát to một tiếng: "Ai ôi!" Dọa Cao Cầu sợ tới mức đứng bật dậy, hai mắt trợn tròn giống như muốn tìm ai đó liều mạng vậy. Thay bằng lời thoại trên đài chính là: "Ai dám đánh nhị tử của ta, ta không thể không xé nát gã." Chỉ thấy trong chớp mắt, Sài Thông nâng Cao Nhân Hội dậy, thân mình Cao Nhân Hội đột nhiên lắc lư vài cái, lùi về phía sau hai bước nhỏ, lộn ngược ra sau, hai vạt áo trước sau tung bay, phóng khoáng vô cùng, hai chân vừa chạm đất y lập tức đánh ra song trường xuống, tụ lực ở đan điền chính là một thế thu mình. Thật sự là gương mặt đẹp trai đang đau đớn mà. Những cây xà trượng của tay độc sau lưng y đã vươn lên, ngay cả thân mình của Cao Nhân Hội cũng không đụng tới. Mấy người trên đài đều đồng thời dừng sốt. Lần này đến lượt Lý Kỳ trợn tròn mắt, kịch bản không phải là như vậy nha. Âu Dương Khắc lúc này phải rất chật vật mới đúng, sao lại trở nên phóng khoáng tiêu sái như vậy? Trong lòng mắng Cao Nhân Hội ngu xuẩn, thích thể hiện cũng hơi quá rồi. Nhưng dưới đài lại rộ lên một tràng âm thanh trầm trồ khen ngợi. Trong nhất thời, Cao Nhân Hội độc nhất vô nhị, nổi bật vô cùng nha. Tuy Cao Nha Nội không dựa theo tình tiết của vở diễn, nhưng động tác lắc lư lảo đảo của y thực sự sinh động cực kỳ, phảng phất như Đông Tà đã dùng nội lực đánh như vậy. Hơn nữa động tác lộn ngược ra sau của y cũng tiêu sái phóng khoáng. Những người ngoài ngành này còn không phải là muốn xem náo nhiệt sao? Tuy rằng hiện tại trên đài không có pha hành động nào đáng nói, nhưng đám người Tống Huy Tông lại cảm thấy diễn rất giống thật, lại cảm thấy động tác lộn ngược đó của Cao Nha Nội thật đẹp. Đều nhịn không được mà hoan hô, hoàn toàn không để ý Tây Độc phía sau xấu hổ đến như thế nào. Lần này thì đúng là sai có cái hay của sai nha. Cần mẹ nó, vậy cũng được. Vẻ mặt của Lý Kỳ khiếp sợ chỉ có thể thầm than thở. Sự tồn tại của thằng nhãi Cao Nha Nội này căn bản chính là sai có cái hay của sai. Vận may thật con mẹ nó quá tốt. Tốt đến độ khiến Lý Kỳ ghen tị vô cùng. Âu Dương Khắc nha, Âu Dương Khắc. Ngươi nghe thấy tiếng vỗ tay dưới đài không? Bản Nha Nội diễn ngươi thật sự là phúc đức của ngươi đó. Cao Nha Nội đứng trên đài, tựa như đứng trên một đám mây vậy. Bắt đầu lâng lâng, khóe miệng khẽ nhếch lên hai bên, xem chừng chuẩn bị cười to hai tiếng hà hà. Lý Kỳ thấy mà trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Vẻ mặt này trải thông quen thuộc quá rồi, vội nhỏ giọng nói: "Ê, Nha Nội, ngươi làm cái gì đó?" Cao Nha Nội hơi ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ lại, không khỏi toát mồ hôi lạnh sau lưng. Nếu như bật cười thì vở diễn xem như kết thúc ở đây rồi. Tay độc phía sau cũng tỉnh táo lại, vội vàng tiếp tục diễn, tất cả lại trở về đúng như kịch bản. Chiêu thức mà Cao Nha Nội lộ ra đã làm cho khán giả no nê thỏa mãn, cách diễn nửa giả nửa thật này đã nhanh chóng làm bọn họ đắm chìm trong đó. Cao Cầu cũng ngồi xuống, thấy đám người Thái Kinh đều đang nhìn mình một cách kỳ quái thì trong lòng rất xấu hổ. Nhưng lửa giận trong mắt ông ta, Cao Nha Nội mà trở về chắc chắn sẽ đụng phải bạo lực gia đình. Nhưng loại trò chơi trẻ con bạo lực gia đình này đối với Cao Nha Nội mà nói quả thực không đáng nhắc tới. Qua hôm sau thì không sao nữa, hơn nữa vẫn tôn kính cầu ca như vậy thường làm cho cầu ca sinh lòng áy náy. Lý Kỳ cũng coi như là thở phào một hơi, hợp tác với Cao Nha Nội thật sự là đòi mạng mà. Qua vài câu đối thoại, tâm tư của mọi người đều quay lại đặt hết vào vở kịch. Viên thông tê địa long hỏa này là lấy được trong thân thể dị thú ở Tây Vực, là được ta luyện thuốc chế thành, đeo ở trên người sẽ bách độc bất xâm, khắp thiên hạ chỉ có một viên này thôi. Sau này ngươi là vợ của cháu ta, không cần phải sợ độc xà độc trùng của ông chú người nữa. Tác dụng của viên long hỏa này không nhỏ, có điều cũng không thể xem là kỳ chân dị bảo gì. Cha người tung hoành thiên hạ, có báu vật nào mà chưa thấy quà chứ? Ta chỉ lấy chút quà thôn quê làm lễ vật gặp mặt, thật sự khiến ông ta chê cười rồi. Năng lực nhớ lời thoại của nhạc sư đóng vai Tay Độc này thật sự không phải chỉ để trưng cho đẹp. Nói ra đoạn lời thoại này dài mà không dừng lại chút nào. Đa tạ ngài nha. Hoàng Dung cười ngọt ngào đưa tay đón. Liễu Phiêu Phiêu này vốn xuất thân phong trần, tuy vào nghề không lâu lắm nhưng cũng xem như là người nổi bật trong số đó. Đến ngay cả Trần Na Nam nhìn thấy nụ cười quyến rũ mê hồn này cũng không khỏi lay động tâm hồn. Nhưng ca nha độ này lại không giống với nam nhân bình thường, nữ nhân càng kiều mị thì y càng thích tiếp cận, không hề bị điện giật cho hôn mê. Lúc trước Bao Nghino xinh đẹp nổi danh khắp Biện Lương, vẻ mặt cao ngạo khiến cho vô số nam nhân vô cùng xấu hổ, không dám tới gần, nhưng Cao Nha Nội lại không chút e sợ nào, có cơ hội liền tiếp cận, đương nhiên lần nào cũng bị cự tuyệt không cho vào nhà. Liễu Phiêu Phiêu rõ ràng là tươi cười với Tay Độc, nhưng trong mắt Cao Nha Nội lại trở thành quyến rũ y. Lần này thì nguy rồi, thằng nhãi này nhất thời quên hết tất cả, đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mịn trắng ngọc như mỡ dê kia, cười hì hì nói: "Dung muội muội, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải khách khí như vậy?" Trong lúc nói chuyện, y còn bóp nhẹ bàn tay một phen, dầm đãng hết thuốc chữa rồi. Đây tuyệt đối là lời thoại dán nhãn Cao Nha Nội nha. Động tình rồi thì không còn lễ nghĩa gì nữa. Hơn nữa mấy ngày nay y được Mã Kiều dạy dỗ, thân thủ đã nhanh nhẹn hơn nhiều. Cái nắm tay này cũng bỏ không ít công sức trong đó nha. Lần này thì hay rồi, Liễu Minh mà biết võ thì thần tiên cũng không ngăn được mà. Dâng chào, quá phóng túng mà. Tay Độc một lần nữa bị lời thoại tự mình thêm vào của Cao Nha Nội dọa cho ngây người, trong lòng hô hoán: "Ê, kịch bản không phải như vậy mà." Sở Thông bên cạnh tức giận đến hồng máu. Dựa theo nội dung vở kịch thì Âu Dương Khắc nhìn Hoàng Dung đến xuất thần, sau đó Hoàng Dung phong âm khí vào Âu Dương Khắc. Tay Độc ra tay ngăn cản, đây chính là cơ hội tốt để y thể hiện mình nha. Ngờ đâu Âu Dương Khắc này không chỉ không nhìn đến mê mẩn mà còn nắm chặt tay của Hoàng Dung, tay cũng đã bị cầm thì làm sao còn phong âm khí được nha. Chỉ đáng tiếc lúc này y lại quay mặt về phía khán giả, không tiện lên tiếng nhắc nhở. Việc này làm y sốt ruột vô cùng, không biết làm sao diễn tiếp đây. Tống Huy Tông dưới đài xem mà như lọt vào sương mù, ánh mắt còn nhìn lên đài, ngoài miệng lại nói: "Lý Kỳ, chậm nhận rõ trong chuyện không phải nói như vậy mà, hả?" "Lý Kỳ, Khanh che mặt lại làm gì?" Bộ phim võ hiệp đã biến thành như vậy rồi, đạo diễn ta đây có thể không che mặt sao? Chỉ thấy Lý Kỳ đã sắp rút đầu xuống dưới bàn rồi, hai tay lại che kín lấy mặt. Biểu diễn đã thành như vậy rồi, hắn thật lòng không còn mặt mũi để gặp người ta nữa. Nhưng Hoàng thượng đã nói hắn không thể không trả lời, ngẩng đầu lên, nở nụ cười gượng gạo nói: cái kịch bản này trên đài đương nhiên là phải có khác biệt với trong sách rồi, không lạ không lạ." Trong lòng thì không khỏi nghĩ đến câu nói cũ nhưng sâu sắc, không làm cho chết thì không chết được. Tống Huy Tông gật đầu nói: "Thì ra là thế." Liễu Phiêu Phiêu cũng sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, trong lòng linh cơ khẽ động, dùng hai ngón tay nhéo mạnh vào lòng bàn tay của Cao Nha Nội. Cam Nhật Lợi vốn dĩ đã nhập tâm vào quá trình tán gái rồi, đột nhiên trên tay lại truyền đến đau đớn, nhất thời tỉnh ngộ ra, thầm kêu không xong rồi. Lý Vũ Phiêu đảo mắt đưa mắt ra hiệu với Cam Nhật Nội. Khoản nói đến những chuyện khác, nhưng Cam Nhật Nội lại nắm bắt ánh mắt của nữ nhân vô cùng chính xác. Khi nghe Lý Vũ Phiêu trách mắng đồ vô sỉ, đột nhiên rút tay ra rồi vung về phía Cam Nhật Nội. Không hay, Cam Nhật Nội phản ứng cực nhanh, lập tức ngửa ra sau rồi ngã xuống. Thời khắc thể hiện mình đây rồi. Sắc mặt của Sài Thông phẫn nộ, vung ống tay áo lên, cho thấy hiện lên kim quang và tiếng đinh đinh vang lên, quát mắng: "Làm gì đó?" Hoàng Dung liền ủy khuất bật khóc, khóc to nói: "Phụ thân, chả đánh chết con là tốt nhất, dù sao thì con thà chết cũng không gả cho đồ tồi tệ này." Nàng vừa khóc thì vị tay đầu kia cũng tỉnh táo lại, chuyển thân mình vươn xà trượng ngăn tay của Đông Tả lại, tay trái nhét viên lục vị địa hoàng hoàn, à không, là thông tê địa long hoàn vào tay Hoàng Dung. Những động tác này đều cực nhanh, trong vẻ bá đạo có mang theo nét phiêu giật. Thật sự rất đẹp, cũng chỉ có kẻ thích thể hiện đạt tới cảnh giới này như Mã Kiều mới có thể nghĩ ra những chiêu thức này thôi. Cho dù là Tiêu Quỳ ở đây, thì e rằng cũng chỉ có thể thán phục. Ông ta ra tay chú trọng nhất là giết người, còn Mã Kiều ra tay chú trọng nhất là phong độ. 2. Nội dung vừa diễn tiến thẳng đến cao trào, hành động hoàn toàn bộc lộ ra, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Tống Huy Tông nò nề thỏa mãn vỗ tay nói: "Hay, bọn Khang Nhi diễn thật sự quá hay." "Vậy cũng được." Lý Kỳ há miệng cực to, đầu óc có chút không phản ứng kịp. Diễn thật hay, con mẹ đó, diễn đã thành phân cả rồi, hay là cái nỗi gì chứ? Đó chính là người trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì lại tỉnh táo. Lý Kỳ thấy Cao Nhân Nội ngoài miệng nói bậy lời thoại thì đã tuyệt vọng triệt để rồi. Nhưng những người ngồi đây xem thì lại không biết nội tình nha. Cao Nhân Nội và Âu Dương Khắc chính là đúc từ một khuôn ra, đều là con nhà giàu có, đều có một người cha thích hò hét hoành tráng, trong vẻ dâm đáng lại mang theo chút trung thủy, hơn nữa đều là thiên phú dị bẩm. Tuy trong chuyện Kim Gia Gia không nói rõ, nhưng bên cạnh Âu Dương Khắc có 20-30 cô gái Tây Vực, nếu như không có thiên phú dị bẩm thì đã già yếu trước tuổi từ rất lâu rồi, sao không bệnh liệt dương cho được chứ? Cao Nhân Nội hoàn toàn diễn xuất sắc từ bản sắc của mình. Cho nên khi làm ra hành vi ngả ngớn đó, không ai có cảm thấy không ổn cả, ngược lại còn cảm thấy diễn rất đúng chỗ, rất tinh túy đó. Mà khi Cao Nhân Nội kinh sợ tỉnh táo lại thì khán giả lại cho rằng y đã nhìn thấy Hoàng Dung muốn phong ám khí, cho nên mới cả kinh thất sắc. Thêm vào năng lực phản ứng xuất sắc của y đã làm cho tất cả trở nên phù hợp với kịch bản, thật đến nỗi làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Điều trùng hợp nhất chính là vẻ giận dữ trên mặt của Liễu Phiêu Phiêu và Giải Thông đều là giận thật, làm bị tên dở hơi Cao Nhân Nội này chọc cho tức giận. Nhưng trong mắt của khán giả lại giống y đúc trong nội dung vở diễn, không có chút không hổ nào. Trong chuyện của Hoàng Dung cũng giận đến mức bật khóc, mà Hoàng Dực Sư thấy con gái phong ám khí cho nên giận dữ mà mắng con. Đây thật sự là diễn xuất phát từ nội tâm nha. Cho dù là Lương Triều Vĩ chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Phải biết rằng tất cả của tất cả những thứ này đều vì Cao Nhân Nội nha. Cái tên dở hơi này thật là kỳ tài mà. Lý Kỳ ngấn lệ, ngắm trăng, thầm nói: cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ta cũng mắc bệnh tim. Người mắc bệnh tim đâu phải chỉ riêng mình hắn. Tình huống trên đài phát triển nhanh chóng. Cậu ca ngồi dưới xem lại kinh hồn táng đảm nói: Lý Kỳ, vừa rồi nguy hiểm như vậy, nếu chẳng may Xài Tiểu Quan Nhân chậm tay một chút, Khang Nhi nó... cậu ca, ông cũng là một đại minh tinh nha. Tuy không phải là trong giới nghệ thuật nhưng cũng là ngôi sao lớn trong giới đá cầu của Đại Tống ta nha. Sao một chút tế bào nghệ thuật cũng không có vậy? Lý Kỳ đang muốn giải thích, Tống Huy Tông đã chèn lời: chậm thấy trong chuyện này nhất định có mánh khóe nào đó. Đây mới là nhà nghệ thuật này, Lý Kỳ nói. Hoàng thượng nói rất đúng. Thảo ý, thật ra đây chỉ là thủ thuật che mắt nho nhỏ mà thôi. Vị tiểu nương tử kia căn bản không có ném châm ra, châm kia vẫn ở trong tay Xài công tử. Cao Cờ bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là quan tâm quá tất loạn mà, gật đầu xấu hổ không nói gì. Lúc này tiếng đàn trên đài nổi lên, chỉ thấy 8 vị nữ tử áo trắng chia thành 2 nhóm. 4 vị phía sau cầm 4 loại nhạc khí khác nhau cùng tấu lên, 4 vị phía trước lại lắc lư bộ ngực đầy đặn, thái độ yêu mị, hai tay vuốt từ ngực xuống mông, lại tự cởi áo tháo dây lưng. Đám sắc lang dưới đài xem mà mở hai mắt to, trong lòng ngưỡng ngáy khó chịu, đặc biệt là Thái Du, chỉ hận không thể lập tức bay về nhà cùng vui đêm xuân với 4 vị mỹ nữ Tây Vực kia. Thoải mái, phúc lợi này thật sự là thoải mái mà. Loại vũ đạo này ở thời đại này mà nói không thể xếp vào loại thanh nhã, nhưng do trong chuyện có miêu tả cho nên không ai cảm thấy có chút khó chịu nào, ngược lại còn thích thú, bởi vì cái đám ngụy công tử bọn họ bây giờ có thể quang minh chính đại mà xem. Lại thấy Đông Tà kia khẽ cười, lấy ngọc tiêu từ bên hông ra, đặt bên môi nhẹ nhàng thổi vài tiếng. Tiếng tiêu vừa nổi lên, tiếng hợp tấu lập tức nghênh hợp với tiếng tiêu của y, nghe ra phảng phất như bị tiếng tiêu hút lấy vậy. 4 vị vũ sư run rẩy cả người vài cái, địa mô hỗn loạn còn mang theo một làn sóng mãnh liệt, làm cho dưới đài nước miếng giàn giụa. Những người đã xem qua câu chuyện thì đều biết cao trào sắp đến. Thì ra là Tây Độc dùng tiếng đàn tranh đối kháng với tiếng tiêu của Đông Tà. Quả nhiên chỉ thấy trên đài, Tây Độc nhận lấy một cây đàn tranh hình thù kỳ lạ. Chân phải vẽ nửa vòng tròn ở phía trước. Ngay sau đó đặt ngang đàn tranh, đặt mông ngồi xuống, tựa người ra sau. Không ngờ lại nhẹ nhàng ngồi xuống, đàn tranh đặt lên hai đùi. Tuy rằng dưới mông có nhiều thứ, nhưng y lại ngồi như là sóng yên biển lặng. Điều này thực sự không thể tin nổi. Toàn trường, mọi người đều đứng lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 227 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 228.